Công chúa cầu thân. Chương 43. Gậy cao ly. Hắn là cây gậy non cao ly. Tôi kinh ngạc ca nói được thành lời, nhớ lại ngày mới vào cung Nõa Lạc, gặp hắn ta ở bữa tiệc tối trong dịp Mộ Xuân Tiết. Lúc đó, tôi vì nhất thời bị chọc tức còn hát cho bọn hắn nghe bài hát Võ Đại Lang, làm mấy sứ giả cao ly tức muốn hộc máu. Tên này chính là cây gậy non trong đám sứ giả kia đã giúp tôi phiên dịch. Xong rồi, giờ thì đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôi nhìn hắn, miệng cố hết sức nhếch lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mỉm, gượng gạo. Ha ha, thật là khéo, lại gặp A ở đây. Nếu muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời ta. Hắn ta nói rồi đưa cho tôi một cái mũ thái giám, sau đó tự mình đội cái còn lại lên. Tôi nhớ đến hai cái mũ này vừa nãy còn đội trên đầu hai thái giám kia, giờ cầm lấy vẫn còn cảm thấy chút hơi ấm, bất giác cứ rung hết cả lên, ca giám đặt lên đầu. Ngẩng đầu lên liếc nhìn gương mặt u ám của gậy cao ly, tôi mới đành nghiến răng đội vào. Tóc, hắn ta nói nhỏ. Tôi lại nhét tóc mình vào trong mũ, giờ thì tốt rồi, đêm tối nếu ca nhìn kỹ thì hai nờ dê chúng tôi đúng là giống hai tiểu thái giám. Gặp chỗ nào có nờ dê thì gậy cao ly liền đi sát vào tôi, hai nờ dê cúi đầu rụt cổ mà đi, chỗ nào ca có nờ dê thì hắn giữ chặt nách tôi, chân ca chạm đất, phóng đi một cách điên cuồng. Thị vệ trong sân đã tản đi hết từ lâu, cả một đoạn đường dài mà ca thấy có một bóng nờ dê tra xét. Tôi vài lần lấy dũng khí định hét lớn, bắt thích khách, nhưng lại nghĩ mình mà hét một cái, thì cái mạng nờ hờ rờ này 100% là đi đời nhà ma, thế nên cố nhịn lại. Hơn nữa qua việc vừa xảy ra lúc nãy, trong cung này ca biết còn bao nhiêu nờ dê muốn lấy mạng mình nữa, hét thì cũng có tác dụng gì chứ. Ca hét, nếu chết biết ngay do gậy cao ly giết, làm ma cũng có mục tiêu để báo thù, nhưng nếu chết trong cung thì sao? Cái khác ca nói làm gì, chỉ riêng đám oan hồn ở nơi này thôi cũng khiến tôi ca chịu nổi, làm nờ dê, tôi quả thật rất thích náo nhiệt, nhưng làm ma thì sao chịu nổi cảnh một đám oan hồn dị hình dị dạng cứ lượn lờ quanh mình cả ngày chứ? Gậy non cao ly cứ ép tôi đi vào những nơi ca có nờ dê, cảnh vật xung quanh ngày càng lạ lẫm, ca biết bị mang đến cung điện hẻo lánh nào nữa. Hắn thì có vẻ rất quen thuộc với chỗ này, cứ tìm đến một gian phòng nhỏ rồi chui vào trong. Căn phòng ca to, có phần âm u lạnh lẽo, góc phòng chất cả đống đồ linh tinh, ca giống như nơi ở của nờ dê có chức phận. Trên nờ dê tôi ca mặc nhiều đồ lắm, trong bộ quần áo thái giám chỉ có một bộ nội y. Vừa rồi lại bị cây gậy non kẹp chặt nờ dê để chạy nên ca thấy lạnh, giờ vào phòng rồi ca tránh được run rẩy khi mồ hôi trên nờ dê cứ bị gió lạnh thổi, rét run cả nờ dê. Gậy cao ly nhìn tôi, bước lên rồi tay nhanh như gió, chỉ loạt soạt mấy cái đã điểm huyệt trên nờ dê tôi. Trong lòng tôi tức tối, bà thằng nào phát minh ra cái trò điểm huyệt. Đây chẳng phải bắt nạt nờ dê khác một cách trắng trợn sao? Tôi run rẩy thì sao chứ? Tôi lạnh. Chẳng lẽ ca cho tôi run? Hơn nữa, hắn ca thuận mắt khi thấy tôi run rẩy thì nói một tiếng, cùng lắm là tôi nhịn run, đâu cần phải cố định tôi lại thế này chứ. Gậy non cao ly phớt lờ sự phẫn nộ của tôi, tự mình đi đến góc phòng xếp chân tròn ngồi xuống, đưa tay điểm hai phát lên nờ dê mình, sau đó để tay lên đầu gối, có vẻ giống như đang vận công, mặt càng ngày càng đỏ như có máu thấm ra. Tôi nhìn mà giật mình thon thót. Ca biết có khi nào gậy non cao ly vì máu đưa lên não trong phút chốc nhiều quá mà ngã lăn ra đất chết ca. Bà nói chứ, hắn ta mà chết ở đây thì tôi biết làm sao. Chẳng hiểu trờ cờ khi bị chết cống ở đây, huyệt đạo của tôi có tự giải được ca nữa. Chỗ thừa đức ca biết thế nào rồi, chắc là A đã đoán được đây là cái bẫy. A sẽ xử trí thế nào? Bây giờ mà lật mặt với hoàng đế thì ca phải việc tốt đẹp gì? Nam cung Việt cũng ca biết mình đã cứu được vật gì, đợi đến lúc A mở chăn ra xem, ca biết sẽ như thế nào. Mà cung nữ kia còn biết võ công nữa, tốt nhất là đừng có thừa cơ ra tay với Nam cung Việt. Còn cả hoàng đế biết có nờ dê mạo nhận chỉ tang thì sao ca đi xem cô ta thế nào mà lại đến chỗ hoàng hậu. Ông ta đang nghĩ gì đây? Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra, hay, đúng là đầu đất. Tôi ca kìm được mắng thầm. Phùng Trần Sở Dương ơi là Phùng Trần Sở Dương, mày ngu thật hay là do gậy non cao ly dọa mà ra nông nổi này? Người bị lạnh quá mức sẽ thành thế nào? Giống như tôi, muốn rùng mình mà cũng ca rùng rỗi, thế này có phải bị oan uổng quá ca? Cảm giác lạnh tới mức nước mũi cũng muốn chảy ra, muốn khịt mũi thì phát hiện, mẹ nó chứ, đến cả khịt mũi cũng chả khịt được. Chẳng hiểu thế này là do lạnh quá nên đông cứng nờ dê lại hay vì bị điểm huyệt. Cứ chịu lạnh như thế cho đến khi ngoài trời bắt đầu hửng sáng, tôi liếc mắt nhìn gậy non Cao Ly thấy hắn vẫn ngồi ở đó, mặt ca còn đỏ ửng nữa mà hơi trắng bệch. Tôi càng thấy bồn chồn, ca biết gậy non Cao Ly này làm sao, cũng đâu thấy hắn bị thương, sao mà sắc mặt lại biến thành trắng bệch thế kia. Đang nghĩ lung thì nghe thấy gậy non Cao Ly hự một tiếng, miệng phun máu, mặt càng trắng bệch. Gậy Cao Ly bị thương nặng thế này từ bao giờ? Chỉ thấy A Ta lại ngồi yên lặng ở đó một hồi, sau đó mới mở mắt ra, dùng ống tay lau máu ở miệng, liếc nhìn rồi bước đến giải huyệt đạo cho tôi. Tôi cứ nghĩ huyệt đạo được giải xong mình sẽ lập tức ngã khuỵ xuống đất, ca ngờ vẫn đứng vững tại đó làm gậy Cao Ly hoài nghi hỏi. Còn đứng đó làm gì? Lạnh, lạnh, lạnh, cứng nờ dê rồi. Tôi run lẩy bẩy nói. Gậy non Cao Ly sững nờ dê, ca biết nghĩ thế nào bèn nói. Cởi áo ngoài ra. Còn phải cởi áo ngoài nữa. Tôi tức giận định ngoác miệng ra. Niệm tình ngươi thuộc tiểu quốc lậu bang, chẳng trách được chuyện ca biết phải thương hoa tiếc ngọc, hơn nữa tôi cũng ca hy vọng hắn có thể phạt huy phong cách lịch sự mà đưa áo của mình cho tôi. Nhưng cũng ca thể bắt tôi cởi áo để đưa hắn thế chứ. Nhất định phải bắt tôi lạnh cống thành người đẹp băng mới vừa lòng chắc. Gậy non lườm một cái, thấy tôi vẫn ca có động tĩnh gì, nhíu chặt mày lại. Xí! Ngươi cứ nhíu đi, có nhíu lông mày thành hai quả bóng ta cũng ca cởi. Hắn thấy tôi ca động đậy, bèn đưa tay tự cởi áo trên nờ dê. Tôi giật nảy nờ dê, sợ A Ta lại học tập mấy đoạn phim trên TV, dùng cơ thể của mình để sưởi ấm cho tôi thì tôi chịu ca nổi. Ai ngờ hắn chỉ cởi cái áo mặc bên trong ra rồi vứt cho tôi, lạnh lùng nói. Mặc vào trong. Tôi sững nờ dê lại, giờ mới biết mình đúng là nghi oan, xem ra nờ dê ta đúng là có ý tốt. Trời bên ngoài dần sáng, tiếng bánh xe lốc cốc từ xa vọng đến, nghe giống như có một chiếc xe lớn đang đi về phía này. Các giác quan của gậy non càng thêm tập trung hơn, nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh bên ngoài, Lưu Công Công, nước đưa đến rồi đây. Một giọng nói thật thà trung hậu vang lên, rồi có tiếng một cánh cửa ở phía xa cọt kẹt mở ra, lại nghe thấy tiếng nói của một con vịt đực, lão hắc hả, đổ hết vào chum nước đi, cẩn thận một chút, đừng làm bẩn đấy. Giọng nói trung hậu kia vội cười, biết rồi, tôi biết rồi. Nước này là tôi kéo từ núi Hương Sơn xuống ca quản ngáy đêm, dùng để trà cho các quý nhân trong cung là tốt nhất. Bên ngoài trời lạnh, ngài cứ ngồi nghỉ trong phòng, để nhị ngưu ở ngoài này làm là được rồi. Có bình rượu ngon ở đây, chúng ta vào phòng uống một tí chứ. Nghe đến đây tôi mới biết hóa ra là xe đưa nước từ ngoài vào cung. Ngoại thành của Phồn Đô có ngọn núi Hương Sơn, trên núi có một dòng suối trong chảy suốt một mùa, nước ngọt mát vừa miệng, thế là các quý nhân thích bày vẽ bỏ ca dùng nước giếng trong cung mà nhất định lấy nước trên núi Hương Sơn để pha trà. Viên thái giám họ Lưu vừa nghe thấy có rượu liền tỏ ra vui mừng, vội kêu nờ dê kia vào phòng. Nghe tiếng cửa cốc két đóng lại, nét mặt gậy non mới giãn ra, sau đó kéo theo tôi nhẹ nhẹ mở cửa. Bên ngoài, một nờ dê đàn ông to cao đang đứng đổ nước trên xe vào chum, chẳng tỏ vẻ gì là kinh ngạc khi thấy gậy non Cao Ly ló đầu ra, mắt chỉ liếc về căn phòng phía đông, ở đó Lưu thái giám và lão hắc kia đang uống rượu đến hồi cao trào. Người đàn ông cao to kia ca nói ca rằng rút một thanh gỗ dài dưới gầm xe ra, đưa mắt cho gậy non. A Ta thấy thế vội kéo tôi vào nằm xuống dưới gầm xe. Dưới gầm xe hóa ra còn có một tầng hẹp nữa. Vào đi. Gậy non thấp giọng nói, nháy mắt đã nhét tôi vào trong, tiếp đó cũng vội chui vào theo, rồi nờ dê đàn ông kia nhẹ nhàng nhét miếng gỗ về chỗ cũ. Chỗ vách hẹp này chỉ đủ để trốn một nờ dê, giờ lại nhét hai nờ dê vào, mức độ đầy ải ca phải nói cũng tưởng tượng được. Tôi với gậy non bị ép vào nhau, tình cảnh vô cùng khó xử, hơi thở nóng hổi của hắn ta cứ lướt qua gáy, phả đến bản gỗ lạnh băng tờ cờ mặt tôi, tụ thành hơi nước rồi nhỏ dọc xuống. Tôi cứ nghĩ làm sao má hắn lại dám chắc sẽ ra khỏi cung được, hóa ra là có nờ dê tiếp ứng. Gậy thối, cũng chỉ biết cái trò này, nếu là nam cung Việt thì anh ta đã đem tôi ra khỏi cung một cách ngang nhiên từ lâu rồi, cần gì đến nỗi phải lén lén lút lút như vậy. Nghĩ đến đây tôi bất giác hừ giọng một tiếng. Hừ gì mà hừ? Gậy non lạnh lùng hỏi, giọng nói độ gục vang bên tai tôi, gần đến nỗi tưởng như cảm nhận được môi hắn đang động đậy. Tôi vội nghiêng đầu, lạnh nhạt. Chẳng hừ gì cả, cổ họng ngứa ca được chắc. Gậy non thấy tôi như vậy cũng ca hỏi nữa. Đợi một lát sau, nước trên xe đã đổ hết vào chung, lão Hát cũng từ ông Lưu Thái Giám đi ra, nói thêm vài câu nữa rồi mới kêu Nhị Ngưu đóng xe rồi từ từ đẩy ra ngoài. Trên đường đi kể cũng thuận lợi, chỉ có lúc xuất cung bị thị vệ kiểm tra một lượt theo quy định, cũng chỉ là mở nắp thùng nước bên trên ra nhìn mấy cái xem có gì bất thường ca. Tôi ca thấy sợ hãi trong lòng bởi bọn họ dám giấu NG trong xe thì ngăn ngầm này chắc chắn phải được làm rất tỉ mỉ, bên ngoài đương nhiên ca thể nhìn thấy dấu tích gì rồi. Ra khỏi cửa cung, tôi thấy trong lòng ca khỏi cảm khái. Nghĩ lại, mình ra vào cửa cung này mấy lần rồi mà chưa có khi nào là quang minh chính đại, rồi đột nhiên nghĩ tới bọn Tố Nhi, ca hiểu bọn họ sẽ nghĩ thế nào khi biết mình lại mất tích, có khi nào gặp riết thành quen rồi ca. Xe bò đi khá lâu vẫn ca thấy dừng lại, bên ngoài lão Hát ca dừng lại, gậy non cũng chẳng bảo dừng. Tôi càng thấy ngột ngạt khó chịu trong NG vì bị cây gậy non kia dính chặt phái sau, tuy trên cả đoạn đường A ta ca dở trò gì, nhưng tôi vẫn thấy rất khó xử, rồi nhớ đến lúc trong cung hắn ta từng thừa dịp ăn đậu phụ của mình thành ra càng thêm bực bội. Đến chưa? Tôi ca nhịn được nửa bèn lạnh giọng hỏi. Đến rồi sẽ tự động dừng lại. Chưa đến có sốt ruột cũng vô ích. Gậy non chậm rãi nói. Sự tức giận trong tôi đã kìm nén tới giới hạn, quên cả sự sống chết của mình đang nằm trong tay hắn tính phát tiết ra ngoài thì thấy đột nhiên xe dừng lại. Sau lưng sáng lên, lão Hát dở thanh gỗ ra. Gậy non nắm lấy thành xe nhảy xuống, chỉ còn lại mình tôi ở trên. Tôi lấy đâu ra sức khỏe như thế, hắn vừa xuống, tôi cũng phịch một cái rơi xuống đất. Mặt đất mùa đông cứng ngắc khiến tôi đau nghiến răng nghiến lợi, hoa mặt chóng mày từ cú ngã này. Ngồi trong phòng quấn chặt cái chăn dày cộm quanh NG một lúc lâu, tôi mới cảm thấy hệ thần kinh một lần nữa vận hành bình thường trở lại, chân tay cứng đơ dần có cảm giác vừa tê vừa buốt. Gậy non đã đi gặp lão đại từ lâu, cũng ca biết đang có ý đồ gì, tôi còn lâu mới tin hắn lại có lòng từ bi cứu tôi từ trong cung ra. Hắn cứu tôi ra chắc chắn là bởi tôi còn có giá trị lợi dụng. Cửa phòng bị đẩy ra, gậy non đã thay một bộ đồ đen, đem theo trạng gió lạnh ngắt từ ngoài đi vào làm tôi lại hắt xì hơi mấy cái rõ to, nước mắt nước mũi thi nhau chảy, nhìn cực kỳ thảm hại. Gậy non thấy bộ dạng thảm hại đó thì cười sung sướng, khí âm hận trên NG giảm đi đáng kể, lại quay về với bộ dạng lương thiện tôi đã từng nhìn thấy trong bữa tiệc mộ xuân tiết lần tờ cờ. Hắn ta nở nụ cười nhìn tôi, kêu thị nữ mang đến một bát nước gừng. Tôi cũng chẳng khách khí, ừng ực, một hơi uống hết luôn, uống xong trong bụng mới thấy ấm dần lên. Gậy non thấy tôi uống hết, cũng chẳng nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn tôi với nụ cười trên mặt. Tôi nghĩ bụng hắn còn đóng kịch được, lẽ nào tôi ca biết. Tình hình tờ cờ mắt cũng giống như đang thi xem ai nhẫn nại hơn, NG nào mở miệng nói tờ cờ tất nhiên sẽ chịu phần yếu thế. Cả hai NG cứ giữ nguyên tình trạng như vậy, qua một tuần trà. Gậy non quả nhiên ca chị nổi nữa, chưa mở miệng nói đã vội cười. Thời gian trôi ca nhanh thật, hình ảnh công chúa hát trong bữa tiệc như vừa diễn ra tờ cờ mắt mà ngẫm lại đã nửa năm trôi qua rồi. Tôi nhìn hắn, lạnh lùng ừ một tiếng, nghĩ bụng cây gậy non này đúng là thù dai, việc bé như con kiến thôi, bọn họ có cần phải ghim trong lòng đến thế ca. Gậy non lại tiếp tục huyên thuyên vài câu, sắc mặt rất tốt, còn tôi thì chẳng có tâm trí để tán gẫu với hắn. Chỉ ậm ừ cho qua chuyện, trong lòng vẫn suy nghĩ chuyện hắn đưa mình đến đây ca biết có ý gì. Hắn thấy tôi như vậy, cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, sắc mặt dần dần lạnh băng, khẽ hừ một cái rồi hỏi. Không biết công chúa đã học đạo rồi thì sao còn xuất hiện trên giường của hoàng đế? Tôi cười khẩy trong bụng, nghĩ ngươi cuối cùng cũng vào đề, rồi tỏ ra vẻ vô tội trên mặt, nghiêm túc nói. Cũng ca biết là tại sao nữa, tôi bị nờ dê ta bắt cóc đến đó. Vậy còn sứ thần đại nhân? Đang yên đang lành sao lại chui xuống gầm giường của hoàng đế? Lẽ nào cũng giống tôi, bị NG ta bắt cóc đến, rồi bò từ trên giường xuống dưới gầm. Nhưng xem ra quần áo của sứ thần đại nhân vẫn rất chỉnh tề, ca giống như bị NG ta động chân động tay vào. Gậy non mặt biến sắc khi thấy tôi giả ngu, đôi lông mày nhíu chặt lại như đang muốn phát tác, nhưng sau đó kìm được nói. Công chúa ca phải giả ngốc. Ta đã dám đưa công chúa ra ngoài, đương nhiên ca muốn làm khó công chúa. Tôi cười khan mấy tiếng, vội đáp. Ca làm khó ta, vậy ngài đã làm NG tốt thì hãy làm đến cùng, tiễn Phật thì phải tiễn đến tận Tây Thiên, thả ta ra đi, thế nào? Thái độ của gậy non o ỏ ràng là ca theo kịp tốc độ biến đổi của tôi, sững nờ dê một lúc mới nói. Ta tự nhiên sẽ thả công chúa ra. Tôi nghe thấy hắn nói vậy, lập tức phủi mông, đứng dậy khỏi ghế bước ra ngoài. Gậy non hơi đờ nờ dê ra rồi vội nắm lấy cánh tay tôi, nói. Công chúa đi đâu? Tôi cố ý làm ra vẻ kinh ngạc nhìn lại, hỏi. Đi khỏi đây chứ còn đi đâu, ngươi vừa nói thả ta ra còn gì, chẳng lẽ lời chưa kịp nguội đã hối hận rồi. Ta có nói thả công chúa, nhưng ca phải bây giờ. Gậy Cao Ly nói. Tôi nghe thế lại quay về ghế ngồi một cách đường hoàng, cười nói. Vậy thì là lúc nào? Phải dỡ hoàng lịch ra, chọn một ngày đẹp. Có cần ta phải tắm rửa ăn chay từ cờ đó vài ngày ca? Gậy non bị tôi chặn họng, thần sắc ngược lại càng thêm bình tĩnh, dở cười dở mếu mà giật giật khóe miệng. Ca cần, tí nữa có nờ dê đến, ta tự khắc sẽ giao công chúa cho hắn. Tôi nghe thấy mà giật mình, ca biết nờ dê hắn nói sẽ là ai? Lẽ nào hắn định giao tôi cho nờ dê Cao Ly để uy hiếp Chu Quốc và Ngõa Lạc, nhưng nghĩ lại thấy mình cũng đâu có tác dụng lớn như vậy, bất luận là Chu Quốc hay Ngõa Lạc, hoàng đế hai nước đều ca phải nhân vật dễ đối phó. Dùng con tin để uy hiếp, cách này có vẻ ca được thông minh cho lắm. Đưa mắt nhìn gậy Cao Ly, thấy bộ dạng hắn như đang đợi hỏi chuyện, tôi cố kìm sự hoài nghi trong lòng lại, ngươi chẳng phải đang chờ được hỏi sao? Đã thế ta càng ca hỏi, cho ngươi tức chết thì thôi. Tôi thầm nghĩ. Hai nờ dê yên lặng ngồi một lúc, ca ai mở miệng, gậy Cao Ly có vẻ cục hứng, nói. Công chúa hình như ca hiếu kỳ với bất cứ việc gì. Ta cứ tưởng công chúa sẽ hỏi lý do vì sao ta lại ở trong gư phòng của hoàng đế cơ đấy. Ta ca muốn hỏi. Tôi quấn chăn quan nờ dê cho chặt thêm, khẽ giọng nói tiếp. Biết nhiều chuyện quá chỉ có hại ca có lợi. Gậy Cao Ly thấy thế, càng ca biết phải nói gì, hai nờ dê lại yên lặng. Tôi thầm sốt ruột trong lòng, hắn cứ ngồi đấy tiếp mình thế này thì phải làm sao đây, muốn trốn cũng phải chờ lúc ca có ai mới chạy được chứ. Đang bực bội thì có nờ dê hầu đi vào, ghé sát vào tai gậy Cao Ly thì thầm mấy câu, tôi dựng đứng tai lên cũng chỉ nghe loáng thoáng mấy từ, hình như là có nờ dê đến. Gậy non nét mặt tươi cười mà ánh mắt lại lạnh như băng. Còn ca mau mời khách vào. Gậy Cao Ly cười, vội đứng a di cùng nờ dê hầu kia ra ngoài đón khách. Tôi đang ngồi lẩm bẩm thì nghe giọng nói nồng nhiệt của gậy Cao Ly từ bên ngoài vọng vào, Nam Cung huynh, tiểu đệ chờ huynh đã lâu rồi. Nam Cung Việt. Nờ dê mà hắn ta nói hóa ra là Nam Cung Việt. Tôi giật nảy nờ dê, ca ngờ gậy Cao Ly lại quen biết Nam Cung Việt. Trong phòng có nờ dê ngồi chờ từ lâu. Nam Cung huynh đến muộn rồi đấy. Gậy Cao Ly cười. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, thân hình Nam Cung Việt xuất hiện từ cờ cửa, tôi vẫn duy trì tư thế quấn chăn ngồi gọn lõn trên ghế, sững nờ dê lại khi đột nhiên nhìn thấy A. Đêm qua, lúc A mạo hiểm vào trong cung cứu, tôi đang bị điểm huyệt nằm dưới gầm giường, giờ nhìn lại nờ dê, thấy khuôn mặt A hiện rõ sự mệt mỏi, chân râu màu xanh ẩn hiện trên cái cằm cương nghị, sự mừng rỡ, đau đớn, ảo não, xen lẫn vào nhau thoáng qua trong ánh mắt của anh, đến cuối cùng chỉ sót lại sự đau khổ tràn đầy nơi đáy mắt. Tôi mở miệng, mấp mày vài tiếng mà ca biết phải nói gì. Nờ vừa bước tới bé tôi lẫn chăng, giọng khản đặc. Đúng là ca bao giờ để nờ dê khác yên tâm được. Một câu nói đơn giản, nhưng tôi nghe mà trong lòng chua xót đến khó chịu. Cứ nghĩ đến việc A nhiều lần ca quản nguy hiểm đến cứu tôi, nhưng lần nào tôi cũng bỏ A lại, sốt sắng chạy đến bên TD, là tôi lại có cảm giác mang tội. A cứ dối xử thế này lại càng làm cho tội lỗi của tôi thêm chất đống, nói cho cùng là tôi vẫn là nờ dê thiếu nợ A. Gậy non đi vào phong sau nờ cờ vờ. Thay nờ cờ vờ bế tôi lên cười nói. Công chúa đừng khóc, ca Nu Cung huynh lại tưởng tại hạ làm khó công chúa. Tôi vội lau nước mắt, trừng mắt nhìn gậy non đầy hận thù. Hắn giả vờ như ca thấy, cười cứ rỗi quay ra nói với nờ cờ vờ. Lần trời cờ may con Nu Cung huynh ra tay cứu giúp, tiểu đệ vô cùng cảm kích, lần này vô tình cứu công chúa từ trất cung ra coi như trả món nợ ân tình với Nu Cung huynh. Nờ cờ vờ lạnh lùng đáp. Ngươi ca cần phải như vậy. Lần này ta tự khắc ghi nhớ ân tình của ngươi. Ta đã nhận rồi thì sẽ ca hối hận, ngươi yên tâm. Nu Cung huynh đã nói vậy, tiểu đệ cũng ca dài dòng nữa. Gậy non vừa nói, sau đó quay ra vái tôi một vái. Đêm qua có chút mạo phạm, mong công chúa thứ cho vì tại hạ trúng phải độc, Thiên Kiều dẫn. Tôi tức giận trừng mắt nhìn gậy non, ca hiểu hắn nhắc tới việc này trờ cờ mặt nờ cờ vờ làm gì. Tôi cũng biết hắn tuy trúng xuân dược nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được ham muốn của bản thân, chứng tỏ cũng ca phải loại nờ dê chất nhã. Nhưng hắn có cần phải giải thích với tôi trờ cờ mặt nờ cờ vờ thế này ca? Thiên Kiều dẫn, nờ cờ vờ hỏi. Hơi run, mặt biến sắc. Gậy Cao Ly làm ra vẻ ảo não, đập vào trán mình. Tiểu đệ suýt quên ca nói, hôm qua, ca biết ai trộn Thiên Kiều ẩn vào nến đốt ở cung hoàng đế. Sợ làm tổn hại danh tiết công chúa, đệ đành phong tỏa huyệt đạo cả hai, tạm ngăn chặn độc tố, định sau khi ra ngoài sẽ dùng nội lực bức độc cho công chúa. Nhưng tiếc là nội công ca cao, chỉ bức được độc tố trong nờ dê mình đã hao tổn rất nhiều nội lực, nên ca thể đẩy được độc tố trong nờ dê công chúa. Gậy non nói liền một mạch làm tôi rối tung rối mù, Thiên Kiều dẫn là chỉ xuân dược hôm qua. Tác dụng của thuốc chẳng phải đã hết rồi sao? Tôi thầm nhủ, cũng ca thấy nóng trong nờ dê nữa, lại nhớ đến việc gậy non tối qua nôn ra máu, đấy chính là vận nội công để bức độc tố ra khỏi nờ dê. Đến nay huyệt đạo của công chúa đã bị phong tỏa mấy canh giờ rồi. Tiểu đệ nghe nói Thiên Kiều dẫn này tồn tại trong nờ dê càng lâu càng nguy hiểm, bức ra khỏi cơ thể cũng sẽ tổn sức hơn nhiều, Nam Cung huynh tốt nhất là nên lo liệu sớm đi. Gậy Cao Ly nói một cách quan tâm, nhìn tôi đầy dụng ý rồi nói tiếp. Thật ra cũng dễ thôi, Nam Cung huynh và công chúa vốn tâm đầu ý hợp, cũng chẳng cần hao phí nội lực bức độc ra. Nam Cung huynh đau phải nờ dê cổ hủ, ha ha, ha ha. Gậy Cao Ly lại cười khang mấy tiếng. Tôi lờ mờ hiểu ra dụng ý của gậy non, chỉ thấy đôi tay đang ôm tôi của Nam Cung Việt hơi run run, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đôi mắt như hai bó đuốc đang rực cháy, ánh lên màu đỏ ngầu. Cho đến tận lúc ôm tôi lên xe ngựa Nam Cung Việt cũng ca nói câu nào, gương mặt A Sa sầm lại khiến nờ dê khác nhìn vào thấy sợ hãi. Tôi có bao nhiêu điều muốn hỏi mà ca dám mở miệng. Xe ngựa đi ca chậm, lắc qua lắc lại khá mạnh. Tôi ca khỏi khâm phục khi thấy Nam Cung Việt ngối bất động như thể có đinh đóng vào mông, còn bản thân mình thì cứ như con lật đật. Cứ yên lặng như thế này cũng ca phải cách hay, tôi đành ho khan một tiếng để nờ cờ vờ chú ý đến mình. A tối qua, sao lại ở trong cung? Tôi khẽ hỏi, băn khoăn trong lòng ca hiểu sao A lại có thể xuất hiện đúng lúc như vậy. Nờ cờ vờ nhìn rồi cúi đầu tránh ánh mắt tôi, nói. Diệp Phàm truyền tin cho ta. Diệp Phàm. A liên hệ được với cậu ta. Tôi thắc mắc. Nờ cờ vờ gật đầu, giải thích. Vì việc của Giang gia, ta vẫn ca ngừng tìm kiếm giàm. Sau đó biết cậu ta ở trước cung bèn tìm cách liên lạc. A đắc nói dở thì bánh xe ca biết va phải vật gì làm xe ngựa lắc lư dữ dội, nờ dê tôi bỗng mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. Tưởng sẽ đập đầu vào thành xe, ca ngờ lại ngã vào một vòng ôm rắn chắc, quay đầu sang vừa hay thấy mạng nợt vờ, A quay mặt đi, có phần ngượng ngùng. Tôi vội ngồi dậy, biết lúc này càng ca nói chuyện sẽ càng khó xử, vội cười mấy tiếng, rặn nói một cách tự nhiên. Cảm ơn đã đỡ tôi, xe lắc mạnh quá, xương như muốn rã cả ra. Nực vờ chỉ âm thầm nhìn ra ngoài, ca để ý đến làm tôi thấy hơi vô vị, nhất thời ca nghĩ ra chuyện gì để nói tiếp, cũng trầm mặt theo. Bên ngoài, chỉ có tiếng đánh xe và tiếng phu xe thỉnh thoảng dùng roi quất ngựa vọng vào, nghe rõ mồn một. Có những điều biết là nói ra sẽ làm tổn thương nờ dê khác, nhưng lại ca thể ca nói, tôi mở miệng, cố gắng vài lần, nghiến chặt răng. Cuối cùng cũng có nói được ra khỏi miệng. Có thể đưa tôi đến chỗ TDK. Mặt nợt vờ biến sắc, những đường nét trên mặt càng cứng đơ lại. Ca được. Âm tha tuy thấp, nhưng hiện rõ sự tức giận. Ta ca thể đưa nà đến bên hắn. Hắn chỉ làm tổn thương nà mà thôi. Thấy vậy, tôi càng ca biết phải nói gì thêm, chỉ biết đổi đề tài, hỏi. Vừa nãy cây gậy non nói thế là có ý gì? Sao A lại quen hắn? Còn đồng ý với hắn cái gì vậy? Gậy non. Nờ cờ sửng nờ dê, tôi mới nhớ ra nờ dê ở đây chắc chưa có cách gọi gậy Cao Ly, muốn giải thích cho A biết tại sao lại gọi là cây gậy nhưng chứ bản thân tôi cũng ca rõ lai lịch của biệt hiệu này lắm, chỉ biết cười trừ. Thì chính là cái tên Cao Ly vừa nãy đó, tôi đặt biệt hiệu cho A ta. A ca thấy A ta trông giống cái gậy sao? Nực vờ như đang nhớ lại hình dáng của gậy non, lắc đầu đáp. Ca giống. Tôi thấy A trả lời với vẻ rất nghiêm túc mà ca kìm được bạc cười thành tiếng. Nực vừa thấy tôi cười rạc rỡ, thần sắc trên mặt cũng ôn hòa hơn, lộ ra một nụ cười mệt mỏi. Tôi nhân lúc tâm trạng A ta đắc tốt bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm qua, bao gồm việc gặp gậy non dưới gầm giường và bị hứng điểm huyệt, còn cả cảnh hắn vận công ép độc trốc nờ dê. Thiên Kiều dẫn mà gậy Cao Ly nhắc đến là cái gì thế? Nực vừa lặng lẽ nhìn, lại gần nắm lấy tay tôi làm tôi đờ nờ dê ra, muốn rút tay về nhưng phát hiện A nắm chặt quá. Ca phải lo lắng, bất kể thế nào ta cũng sẽ bảo vệ nàng an toàn, ca ai có thể làm tổn thương nàng. Nực vừa thấp giọng nói. Lòng tôi càng thấy chua xót, biết rằng mình cả cuộc đời này cũng ca trả hết được những ân tình mà A dành cho tôi, và bởi càng biết rõ sẽ ca trả nợ được nên càng ca muốn mang thêm một món nợ ân tình nào nữa. Nờ dê vừa nãy tên là Lý Nguyên Chích, trên danh nghĩa là phó sứ của Cao Ly ở Ngõa Lạc nhưng thực chất là con trai của Lý Chính, giám quốc đại tướng của Cao Ly, và là thủ lĩnh gián điệp của Cao Ly ở Ngõa Lạc. Nờ cơ vờ nói. Thảo nào hắn ta lại xuất hiện trốc cu, tôi thầm nghĩ, chỉ có điều ca biết đêm hôm như thế hắn thâm nhập vào thư phòng của hoàng đế là có mục đích gì. Nếu ca phải tận mắt chứng kiến sự thâm độc trốc cách hành sự, tôi vẫn bị vẻ bề ngoài của hắn trong bữa tiệc đánh lừa. Cứ nghĩ hắn chẳng qua chỉ là một sứ thần thích múa may chữ nghĩa, ai có thể ngờ được Lý Nguyên Chích lại là thủ lĩnh gián điệp Cao Ly. A từng cứu hắn. Tôi hỏi, nghĩ lại vừa rồi LNG có nhắc đến ơn cứu mạng của NGV. NGV nhếch mép cười rồi nói. Có lần ta vô tình cứu mạng khi gặp hắn đắc bị NG Ngõa Lạc truy bắt. Lòng tôi càng nghi hoặc, ca kìm được hỏi tiếp. Nếu đã có ơn cứu mạng thì lần này hắn lại muốn A phải đồng ý điều gì nữa? Sao tôi thấy cách A ta nói chắc chẳng phải là việc tốt đẹp gì? NGK trực tiếp đáp lời tôi, như có phần do dự, trầm mặc trốc giây lát mới đột nhiên hỏi. Nàng còn nhớ đại hội võ lâm ở nhà họ Giang ca. Tôi gật đầu, đại hội võ lâm xảy ra cách đây chưa đến một năm, rất nhiều sự việc như mới xảy ra ngày hôm qua. VD như quen biết giàm ở cái miếu đổ nát, ca đánh ca quen biết Mạnh An Dương, trùng phùng dưới nước với NGV. Rồi bốn nờ dê kết bạn với nhau đến xem náo nhiệt ở Giang Gia. Đêm đó gió thổi nhẹ nhẹ, con ngựa đen kiêu ngạo ca kém gì nợt vờ, tường thành cao vút, ánh sao lung linh phản chiếu đới nước, dọc nước từ tóc nợt vờ nhỏ xuống, tất cả vẫn rớ rõ ràng, dường như chỉ cần nhắm mắt thôi là có thể ngửi thấy hương cỏ dại trong hơi nước. Nhưng dù sao thì cũng đã qua rồi, giống như những cánh hoa hải đường tung bay ngoài tường nhà họ Giang, theo gió mà đi, để rồi nhẹ rơi xuống một chỗ thật xa. Nực vừa thấy tôi cúi đầu ca đáp cứ tưởng tôi mệt liền giúp tôi kéo tấm mền lên cao, thấp giọng nói. Mệt rồi. Một lúc nữa là tới nơi. Tôi ngay lập tức tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn A, vội cười. Ca sao, tôi đang nghĩ đến cả chồng bản đồ kho báu của Giang Gia, cũng ca biết sau này thế nào nữa. Đúng là có phong lăng bảo tàng thật. Nực vừa nói. Chỉ có điều ca phải tấm bản đồ mà Giang An ban đưa. Tôi vô cùng kinh ngạc, khi gặp Thừa Đức ở đại hội Võ Lâm, cứ tưởng Giang An bang cấu kết với Ngõa Lạc để giết hại Võ Lâm hào kiệt của Đại Chu. Vẫn nhớ lúc đó tôi còn cười Ngõa Lạc tục quần đánh rắm, đang yên đang lành bỗng làm một đống bản đồ giả dụ NG ta đi theo rồi giết từng NG một, như thế chẳng thà lấy một gói thuốc thả xuống giếng nước nhà họ Giang, quá đơn giản. Giờ nghe NG vừa nói xong mới thấy sự việc có vẻ ca đơn giản như vậy. Trước khi Ngõa Lạc dựng nước, ở phương Bắc từng có một nước tên là Ân rất cường thịnh. Khi truyền đến đời thứ tư, Võ Hoàng đế, thì quốc lực đạt đến đỉnh điểm. Võ Hoàng đế từng nhiều lần tự mình lĩnh quân quét sạch các quốc gia ca chịu khuất phục ở bốn phương, đoạt được vô số vàng bạc, vũ khí và nô lệ. Các nước đều đến triều yết, tự thỉnh cầu được làm thuộc quốc của nước Ân. Sau đó, Võ Hoàng đế vì sợ các thuộc quốc xung quanh kết bè làm phản bèn chôn số vàng bạc và vũ khí cướp được vào một nơi bí mật. Gọi là phong lăng bảo tàng. NGV chậm rãi kể. Vậy chuyện Giang Gia làm bản đồ giả là sao, tôi hiếu kỳ. Để dẫn dụ bản đồ thật. NGV nói. Giờ thì tôi càng ca hiểu, có bản đồ thật thì còn đi trộm bản đồ giả làm gì. Dùng đồ giả mà dẫn dụ được bản đồ thật đến. NGV nhìn nét mặt mê mẩn của tôi, nhướng mày lên cười rồi lại quay về vẻ kiêu ngạo vốn có, giải thích. Vì trong bảo tàng chôn một lượng lớn vàng bạc và vũ khí. Vàng bạc đương nhiên ca phải nói, chỉ riêng số binh khí kia cũng đủ để bất cứ quốc gia nào động lòng. Từng có một truyền thuyết nói, đoạt được Phong Lăng là đoạt được thiên hạ, nàng nói coi, hoàng đế các nước có thể ca muốn sao, sau đó đúng là bản đồ này bị nờ dê ngõa lặt tìm được. Nhưng chưa kịp chờ họ có cơ hội tìm được bảo tàng thì nội triều ngõa lặt đã phát sinh chính biến, bấy giờ, Tế Vương Hàn Chiêu đoạt ngôi thái tử của thái tử Hàn Kinh, dường như giết sạch đảng phái thái tử, đến thái tử Hinh cũng mất tích, nửa tấm bản đồ trong tay HK cũng mất tung tích từ đấy. Nửa tấm tử, trong tay HK chỉ có nửa tấm. Khi ngõa lặt tìm thấy bản đồ, vì sợ bị Chu Quốc lấy mất bèn phân ra làm đôi, hoàng đế Thánh Đức và thái tử Hàn Kinh mỗi nờ dê cầm một nửa. A đợi đã, để tôi sắp xếp lại. Tôi cản. Bị nờ vờ liền một lúc nhét vào đầu nhiều thứ như vậy, tôi chỉ thấy trong phút chốc ca thể tiêu hóa ngay được. Nói cả nửa ngày mới biết hóa ra bảo tàng pháp luật có thật, mà các nước đều đối với vật này chẳng khác hổ rình mồi. Bản đồ bị phân làm hai, một nửa bị cựu thái tử HK cầm đi mất, nửa còn lại đương nhiên là trong tay hoàng đế rồi. Hoàng đế có một nửa bản đồ, đương nhiên muốn tìm nốt nửa còn lại để tìm ra bảo tàng, sau đó thực hiện mộng tưởng thống nhất thiên hạ. Tôi rõ rồi. Tôi hưng phấn nói. Gáp muốn dùng bản đồ giả để dẫn dụ bản đồ thật đến, nghĩ ai có được một nửa bản đồ của thái tử HK trong tay chắc chắn sẽ ca cam tâm, nhất định sẽ muốn đoạt được nửa trang còn lại, như thế mới tìm được bảo tàng. Nờ cờ vờ mỉm cười gật đầu, tôi đột nhiên thấy có vẻ ca đúng cho lắm, nói. Cũng ca đúng. Gáp nếu đã biết đó chỉ là một nửa bản đồ, làm giả cũng phải làm cho giống một chút chứ, hôm đó tôi thấy rõ ràng bản đồ là cả một tấm mà. Bản đồ pháp luật vốn như vậy, một nửa vẽ bản đồ, một nửa giải thích cách đi vào pháp luật. Khi đó võ hoàng đế đã thiết kế bảo tàng rất khéo léo, nếu ca biết cách đi vào thì dù có biết được bảo tàng ở đâu cũng ca thể tìm thấy được. NKV nói. Nói như vậy Gáp chỉ là dốc sức làm việc cho hoàng đế, tôi hỏi. Sau đó có dẫn dụ được nửa bản đồ kia ca. Nợt vờ mím chặt môi, lắc đầu. Ca thấy. Tôi thấy A lắc đầu, ca biết tại sao lại thấy có phần thất vọng, suy đoán cả ngày cuối cùng cũng ca dẫn dụ được cái gì. Vậy chẳng phải TD đổ bao công sức, hóa ra lại làm việc vô ích rồi sao? Dụ ra được rồi, nhưng sau đó ca thấy tung tích nữa. Nợt vờ nói, nét mặt trở nên u ám. Tôi tuy hiếu kỳ nhưng nhìn A có vẻ ca muốn nói ra nên cũng ca tiện hỏi thêm, đột nhiên nhớ đến lúc nãy hỏi A đã đồng ý điều kiện gì của Nick, A vẫn chưa trả lời tôi, vậy là lại hỏi. A vẫn chưa nói đồng ý chuyện gì với LNK. NKV nhíu mày nói. Còn có thể có gì? Chắc cũng muốn tìm bảo tàng pháp luật thôi. Ngày TK ta từng bắt gặp một lần nên A ta muốn ta hứa sẽ ca nhúng tay vào chuyện này nữa. Hóa ra cũng vì bảo tàng Phong Lăng. Tôi thầm nghĩ. Nói như vậy hôm qua LNK đột nhập vào thư phòng của hoàng đế cũng vì chuyện này mà ca ngờ lại gặp phải trò hề kia. Trong đầu tôi đột nhiên thoáng qua một ý nghĩ, hoàng đế A trai chắc cũng lo nghĩ về cái bảo tàng này, A ta sẽ phái ai đến cướp lấy đây? Là chỉ tan sao? Rồi đột nhiên lại nghĩ đến giàn bèn hỏi. Còn dược phẩm? Sao cậu ta lại dính líu đến gian gia? NKV nhìn tôi hỏi. Nàng có biết dược phẩm ca phải một tiểu cô nương? Thấy tôi gật đầu, A nói tiếp. Cậu ta tên thật là Phạm Giả, là con trai tướng lĩnh của Ngõa Lặc, Phạm Tử Chư. Sau khi Hàn Chiêu phát động chí biến, tức vì bị liên lụy mà ca biết tung tích ở đâu. Hiêu ca ngừng phái NG đi truy sát ông ta. Năm kia cuối cùng cũng bị Gáp tìm được, trong một đêm cả nhà bị giết sạch, chỉ mình dược phẩm chạy thoát. Cậu bé đến gian gia chắc là đến để báo thù cho gia đình. Nghe đến đây tôi bất giác rùng mình ớn lạnh, chả trách dược phẩm lại giả làm con gái sống trong ngôi miếu đổ, mới hơn 10 tuổi mà tính tùng đã mang vẻ thờ ơ, hóa ra là mang trong nờ dê mối thù của gia đình nặng đến vậy, nghĩ cậu ta vẫn chỉ là một đứa bé, ca biết lúc đó làm sao mà chịu đựng được. Người nhà dược phẩm tuy bị Gáp giết, nhưng cũng chỉ nghe lệnh của hoàng đế, kẻ thù giết cha này tính qua tính lại chính là hoàng đế. Thế nhưng sao dược phẩm lại bị TD đưa vào trong cung, đi theo Hạ Lan Quý Phi? Thế này thì khác gì để một con dao ngay cạnh hoàng đế? Đang định hỏi tiếp thì phát hiện xe đã dừng lại. NKV nhảy xuống xe trước, rồi quay NG lại đưa tay bế tôi xuống. Tôi đang ngượng ngập, tránh đôi tay A định tự mình xuống xe, nhưng vì sợ lạnh nên vẫn quấn mền quanh NG thành ra rất khó cử động, còn chưa kịp bò ra cửa xe đã đạp lên chăn, trong phút chốc ngã tới tờ cờ bị NG đón gọn lõm. NGK nói gì, chỉ bế ngang tôi lên, quay NG bước vào trong cửa, vừa đi được hai bước liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng. Nam Cung đại ca. Tôi ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ mặc bộ áo trắng với thân hình yểu điệu từ trong sân chạy ra, đang ở độ tuổi 16, 17 mơn mởn, trên gương mặt trái xoan hơi gầy là đôi mắt hạnh đào long lanh rất bắt mắt, vì trời lạnh nên đôi má trắng như sứ có phần ửng hồng, ca ngờ đó chính là thiếu nữ Lâm Y Y mà tôi gặp khi ở Giang Gia. Tôi sững NG lại, ca ngờ lại gặp Lâm Y Y ở đây. Lâm Y Y cũng hiển nhiên ca ngờ NG vờ lại bế một NG trên tay, càng ca ngờ được NG đấy lại là tôi. Thấy tôi cuộn tròn trong lòng NG vờ, sắc mặt của cô nàng hơi sững lại, ánh mắt thoáng qua sự kinh ngạc, sau đó ngượng ngùng cười với tôi, lý nhí nói. Tiểu cô. Cô ta nói xong, ca chỉ nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại, đến NG vờ cũng sững NG ra, nhìn Lâm Y Y với ánh mắt ngờ vực, ca hiểu sao Lâm Y Y lại xưng hô với tôi như vậy. Hê! Hey. Cô bé ngốc này đúng là thật thà, mình ba hoa thuận miệng lừa đại mà cô ta cũng tin. Tôi dở khóc dở cười, sợ việc giả mạo là cô của NG vờ ngày hôm đó bị Lâm Y Y nói ra, vội cười gượng hai tiếng rồi nói. Nha đầu ngốc, sao lại ở đây? Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu với Lâm Y Y, hy vọng cô nàng vẫn nhớ những gì tôi đã nói hôm đó. Tôi lừa cô ta, nói NG vờ ca muốn mọi NG biết tôi là tiểu cô của A ta. Nực vừa nhìn tôi, ánh mắt xen lẫn sự nghi ngờ, thêm cả chút phòng bị làm tôi vội quay sang A cười khang mấy tiếng. Nực vừa ca bị tôi dụ, nhìn Lâm Y Y một cái, hỏi. Muội gọi nàng ấy là gì? Lâm Y Y càng thêm ngượng ngùng, thẹn thùng hết nhìn Nực vừa, lại nhìn về phía tôi vẻ ca vững tâm, đôi tay gần như muốn xoắn mép áo thành dây thừng, cúi đầu ấp úng nửa ngày cũng ca nói nên lời. Tôi thấy cô bé như vậy. Sợ cô nàng kìm nén quá hỏng việc, vội tiếp lời hộ, cười cười. Được rồi, A đừng làm khó Y Y nữa. Cô ấy có thể kêu tôi là gì chứ? NG ta gọi tôi là cô nương đấy, khổ nỗi nhìn thấy A xong căng thẳng quá mới nói lắp, đúng ca. Y Y. Tôi lại nhướng mày lên, nháy mắt ra hiệu với Lâm Y Y. Vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đang bị NG vờ nhìn. A nheo mắt, tay đang bế tôi bỗng siết lại. Ghim chặt làm tôi há hốc miệng ra vì đau. Lâm Y Y thấy NG vờ bế tôi trong lòng, cứ tưởng tôi bị thương, vội hỏi. Cô nương sao rồi? Sở Dương. Được đấy, đúng là cô nàng bị nói lắp rồi. Tôi làm sao á? Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết mình bị sao nữa, ít nhất thì hiện nay chẳng có biểu hiện gì của bệnh tình, quỷ mới biết cái thiên kiều dẫn kia là gì. Nực vừa nghe Y Y hỏi xong, sắc mặt bèn sa sầm lại, ca để ý đến Lâm Y Y nữa, ôm tôi đi thẳng vào phòng. Tôi thấy cực kỳ mất tự nhiên, đâu phải ca biết đi đâu, cứ để A ta bế thế này cũng ca được, vì thế vào đến phòng một cái tôi liền nhoài xuống. Nực vừa thấy tôi như vậy, đột nhiên nói nhỏ một câu. Cha con nhà họ Giang bị giết, cô ấy ca còn chỗ để đi. Tôi sững nờ dê. Hiểu ra Nực vờ đang giải thích với mình vì sao Lâm Y Y lại có mặt ở đây, đoán rằng A sợ tôi hiểu lầm nên vội nói. Tôi rất mừng vì gặp cô ấy, thật đấy. Nực vờ liếc mắt nhìn, nét mặt cứ như thể tôi đang nói dối, làm tôi thấy bực bội, bụng nghĩ, Nực vờ ơi là Nực vờ, cái tính kiêu ngạo của A đúng là có từ trong trứng, hết thuốc chữa rồi. Tôi biết chuyện này càng nói càng gây hiểu lầm thế là vội đổi đề tài, hỏi. Cha con họ Giang chết rồi. Sao mà chết? Bọn họ vừa từ Thảo Nguyên trở về liền bị NG ta diệt khẩu, nếu đoán ca lầm thì do Thừa Đức làm. Tôi giật nảy đôi tay, tấm thảm trong tay lập tức tuột ra, rơi xuống đất. Ca thể nào, khi đó TD lúc nào cũng bên cạnh tôi, sao có thể đi giết cha con nhà họ Giang được? Tôi nói, nhưng trốc lọc thì bắt đầu run sợ vì đã tin lời của NG vờ. TD chưa bao giờ nhắc đến chuyện của Giang gia với tôi. Là vì nghĩ ca nhất thiết phải nói để tôi biết hay căn bản là ca muốn cho tôi biết. Hắn ta giết NG, còn phải tự mình động tay hay sao? NG vờ lạnh lùng nói. Vừa lúc đó Lâm Y Y mang quần áo đến cho tôi. Cô nà so với lúc gặp ở đại hội võ lâm đúng là gầy đi ca ít. Tôi bất giác thấy chua xót thay cho cô ta. Lâm Y Y thấy tôi vẫn chân trần đứng trên đất, vội kêu tôi lên giường. Tôi thầm nghĩ làm bề trên đúng là được đối đãi khác hẳn, nhớ lại ngày ở nhà họ Giang có khi nào tôi được cô ta đối đãi thế này đâu. Nghĩ đến đây tôi lại liếc trộm sang NKV, KNA cũng đang nhìn mình. Y Y, muội ra ngoài canh cửa, ca được cho bất cứ ai vào. NKV đột nhiên nói, rồi vứt cho cô nà một thanh kiếm. Phản ứng đầu tiên của Lâm Y Y là sững nờ dê lại, xét cho cùng cũng là một cô nàng thông minh nên ngay sau đó cô ta đã hiểu ra, hỏi khẽ. Sở Dương bị nội thương. NKV gật đầu. Lâm Y Y nhìn tôi, cái nhìn làm tôi thấy hơi chột dạ, nghĩ bụng mình vẫn tung tăng nhảy nhót thế này, nhìn kiểu gì cũng ca thấy có vẻ là bị trọng thương. Rồi tiếp đó nghe thấy Lâm Y Y nói với NKV. Nô cung đại ca, huynh yên tâm, muội sẽ ở ngoài bảo vệ hai NG. Tôi tặc lưỡi, ca biết tiểu thư yểu điệu này sao đột nhiên lại trở nên biết điều thế. Thấy NKV bước đến giường tôi ngồi với nét mặt nghiêm trọng, tôi đột nhiên nhớ lại nụ cười thâm hiểm của LNK, vội gọi Lâm Y Y đang định cầm kiếm bước ra khỏi cửa lại, hỏi. Thiên Kiều dẫn là thuốc độc gì vậy? Lâm Y Y giật mình, ngoái đầu nhìn tôi vẻ kinh hoàng, rồi quay sang NKV, đôi mắt hạnh nhân trợn tròn lên. Thấy cô ta phản ứng mạnh như vậy, tôi đoán Thiên Kiều dẫn này tuyệt đối ca đơn giản. SD, cô nương trúng phải Thiên Kiều dẫn, Lâm Y Y ngạc nhiên hỏi. Y Y, đi ra ngoài. NKV nghiêm giọng nói. Trong lòng tôi càng thêm hoài nghi, vội vỗ vào đầu NKV, ca cho A ta trừng mắt với Lâm Y Y nữa. Ca phải dọa trẻ con. Tôi nói rồi quay sang với Lâm Y Y, đừng đi, Y Y. Nói với tôi Thiên Kiều dẫn là gì? Tôi bị trúng phải cái đó, còn bị NG ta phong tỏa chất độc trong huyệt đạo. Lâm Y Y rón rén nhìn NKV, nghiến răng nói. Đó là một loại mị dược cực bá đạo, NG bị trúng độc trừ phi dùng nội lực ép độc ra ngoài, ca thì phải, mặt cô ta đỏ gay, ca nói tiếp nữa. Tôi nhìn dáng vẻ đó biết ngay cô nàng ngượng ngùng ca dám nói ra. Nhớ đến biểu hiện hôm qua của Hoàng thượng cũng biết cô ta nói ca phải ca có căn cứ. Tôi liếc nhìn NKV, sắc mặt A rất u tối làm tôi hoảng loạn ca biết A sẽ giúp tôi bức độc ra ngoài hay là. NKV nhìn nét mặt của tôi, ánh mắt thoáng qua nét đau khổ, lạnh lùng nói. Nàng yên tâm, ta đương nhiên sẽ giúp nà vận công ép độc ra. Ca được, Lâm Y Y vội nói, nô cung đại ca, tình thế hiện giờ vô cùng nguy hiểm, huynh ca thể mạo hiểm như vậy. Thấy Lâm Y Y nóng lòng, tôi cũng nhớ lại cảnh LNK nôn ra máu khi bứu độc, sự hoài nghi trong lòng càng lớn, chỉ yên lặng nhìn NKV. NKV mỉm cười với tôi, bỏ tay tôi đặt trên gáy của A ta, quay NG lại nói với Lâm Y Y. Ta biết, muội đi ra đi, nếu vẫn coi ta là đại ca thì giúp ta canh cửa, ca cho NG khác vào, nếu ca thì muội cứ làm theo ý mình. Lâm Y Y nghe NKV nói vậy, trong mắt đã đỏ lên. Ánh mắt oán hận nhìn NKV, dậm chân một cái rồi bước ra ngoài. Tôi thấy điệu bộ trẻ con của Lâm Y Y mà toàn thân nổi da gà, đến chịu, đang yên đang lành dậm chân cái nổi gì. Bên này NKV đã ngồi xếp bằng trên giường, vươn tay ra kéo tôi ngồi lên theo. Tôi vội ngăn đôi tay đang định điểm lên NG tôi lại, hỏi. A thay tôi bức độc ra là phải tiêu hao nội lực đúng ca. NKV im lặng nhìn tôi rồi gật đầu. Có phải sẽ hao tổn rất nhiều nội lực. Hay tôi ép hết độc ra chắc cũng chẳng còn sức lực để tự bảo vệ mình nữa. Tôi lại hỏi, nghĩ đến nhân vật nam đế dưới ngòi bút của ông Kim Dung, A ta dùng nhất dương chỉ giúp NG khắc trị bệnh xong liền biến thành một con cừu non còn gì. NKV mím môi lại nói. Ca đến nỗi đấy, chỉ hao tổn 7 phần công lực mà thôi. 7 phần. Tôi nhăn mày. Vậy cần mấy năm mới có thể hồi phục lại? 3 tháng. NKV nhẹ nhàng đáp. Tôi trợn tròn mắt lên, nghĩ thầm kể A chàng này cũng thành thật, với Lâm Y Y ngoài cửa kia quả xứng một đôi. Tôi hỏi gì A ta đáp nấy, chẳng phải cố tình khiến tôi phải dây dứt sao? Chúng ta ca thể đổi cách giải độc khác sao? Mặt NKV đỏ lên, liếc mắt một cái rồi lập tức tránh ánh nhìn của tôi, lúc lâu sau mới thấp giọng nói. Ta ca muốn miễn cưỡng nà. Tôi sững NG, miễn cưỡng tôi. Một độc tiên như chị Hồ cứ để đấy ca dùng đến, mà lẽ nào lại nhất định phải dùng nội lực của A ta mới giúp tôi giải độc được. Tôi nhìn NKV mà ca hiểu tại sao, thấy gương mặt tuấn tú của A đỏ lựng lên mới hiểu ra A hiểu lầm ý mình nói. Mặt tôi cũng nóng bừng, vội vã giải thích. Tôi quen một vị thần y, chất độc gì cô nương ấy cũng quệt giải được, sau đó kể ngắn gọn cho A về chị Hồ. Nợt vừa nghe tôi nói xong mặt thừ ra, trầm mặt trong giây lát rồi lại bế tôi lên, bước từng bước dài ra ngoài. Trời đất, tôi đâu phải ca biết đi, sao A ta cứ coi mình như e bé mấy tháng tuổi ca bằng. Tôi vội kêu nợt vừa đặt tôi xuống, nhưng A ca đoái hoài đến, mặt ca chút cảm xúc. Vừa ra đến cửa đã thấy Lâm Y Y đang cầm kiếm đứng canh. Nhìn chúng tôi đi ra, cô vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Nợt vừa ca để ý đến, chỉ bế tôi bước đi làm tôi càng thấy ngại, vội quay đầu nói to với Lâm Y Y. A ta đưa tôi đi gặp đại phu. Cô nương cứ yên tâm, không sao hết.